Vợ quỷ, chương 3 tơ âm, góc truyện audio.com. Đêm khuya thanh vắng, lão Trư châm một điếu thuốc, hắn ngả người tựa lưng vào thành lan can, nhà từng vòng khói trắng, cứ thế yên lặng hồi lâu, rốt cuộc lại không nén được tiếng thở dài. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Tính theo lịch âm ý, cơ hồ không phát giác ra Trương Mỹ Linh đã đứng ở hành lang từ trước. Lão Trư lúc này mới giật nảy mình, ánh mắt nhìn cô đầy kinh ngạc, muộn thế này mà mày chưa ngủ hả em? Trương Mỹ Linh không đáp, gương mặt nhỏ nhắn dưới ánh trăng mơ hồ không rõ cảm xúc. Cô nhìn điếu thuốc trên tay lão Trư, thấp giọng nói, xin điếu thử, vớ vẩn, lão Trư dãy nãy, lập tức rụi đầu thuốc lên vách tường. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, chỉ những lúc mệt mỏi thôi. Dứt lời, bầu không gian lại rơi vào lặng thinh. Không biết đã qua bao lâu, lão Trư mới biếm nhác lên tiếng. Cái con bé này, dỗ ông nội lúc nào trả vào ngày 10 tháng 7 âm lịch chứ? Bây giờ đã qua ngày rồi, hôm nay chính là 11 âm. Biết rồi còn hỏi, Trương Mỹ Linh, à, một tiếng. Sau đó gãi gãi cổ. Vậy còn 4 ngày nữa là âm hôn. Lão Trư sửng sốt nhìn Trương Mỹ Linh. Mấy lần mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng không nhịn được lại rút ra một điếu thuốc. Châm lửa rồi đưa lên miệng. Cái kia, vốn dĩ là kết hôn với người chết hả? Trương Mỹ Linh xòe tay lần nữa xin điếu thuốc. Thế nhưng bị lão Trư đánh bốp một cái vào lòng bàn tay. Hắn gầy gầy tàn thuốc. Thanh âm khàn khàn vang lên. Nghe được hết rồi à, một nửa. Mày đã nghe thì nghe cho chót chứ. Cứ làm tội anh phải nói lại một lần. Lão Trư nhăn nhó, mùi khói thuốc nhàn nhạt phả vào mặt khiến Trương Mỹ Linh chun mũi. Ê, nhà ngươi tưởng ta không muốn hả? Nhưng chỉ vừa hay nghe được từ đoạn. Cô ta, thôi, đi, đi ra ngoài rồi nói. Trương Mỹ Linh cũng biết điều. Nhẹ nhàng đi theo phía sau lão Trư. Bởi chính vì bà nội vốn chỉ muốn cho các con trai và cháu trai trưởng biết rõ sự tình mà thôi. Thành ra nếu nói chuyện này trong nhà lại dễ bị mọi người nghe thấy. Hơn 70 năm về trước, cả làng họ Trương đã gián tiếp gây nên cái chết của một cô gái trẻ. Lão Trư đút tay vào túi quần, lững thững tản bộ trên con phố vắng tanh. Cô ấy chết vào đúng năm 18 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất trong đời. Trong lòng vô cùng chấn động, thế nhưng Trương Mỹ Linh ngoài miệng vẫn đơn giản hỏi, vì sao mà cô ấy lại chết? Lão Trư lắc lắc đầu, sự thật như thế nào thì không rõ, thế nhưng nghe nói cô gái ấy bị cả làng vu oan. Đánh đập, rốt cuộc không chịu đựng được mà tìm đến cái chết, cô ấy tự tử sao? Ừ, là treo cổ tự tử. Bước chân Trương Mỹ Linh khựng lại. Trong đầu bỗng nhiên thoảng qua hình ảnh cô gái mặc áo dài đỏ trong cơn ác mộng kinh dị kia. Như phản xạ tự nhiên mà sờ sờ lên cổ mình. Hình như trong mơ, chiếc cổ của nàng ấy cũng dài hơn bình thường. Linh, ở phía trước lão Trư đột ngột gọi khẽ. Bả vai rộng lớn dường như đang run rẩy. Bố anh cũng đã treo cổ tìm tới cái chết. Tiếng lá cây rơi rào rạo trên mặt phố. Cơn gió nhẹ đưa mùi hương hoa sữa bên cánh mũi nồng đậm. Trương Mỹ Linh khẽ nhíu mày, não bộ dường như lờ mờ cảm nhận được điều mà lão Trư muốn nói. Anh nghĩ không phải là do bác cả muốn làm như thế, mà là do có điều gì đó bất thường gây nên, anh không biết, có lẽ cũng chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Lão Trư thở dài, hắn ngửa đầu ngước nhìn bầu trời khuya đen kịt, nhưng sau những chuyện này, anh lại không nhịn được mà có suy nghĩ vớ vẩn đến vậy. Mày xem, có phải anh sắp sửa giống bà nội rồi hay không? Trương Mỹ Linh thật ra không giỏi ăn nói. Nhưng trong tình huống như thế này cũng biết cần lựa lời an ủi. Cô bước tới cạnh lão Trư, vỗ vỗ vào vai hắn như thói quen thường ngày. Nghĩ nhiều sắp sửa thành ông già rồi. Cái kia chỉ là trùng hợp mà thôi. Bác cả, bác cả cũng có lý do nên mới làm như vậy. Thật lâu sau mới nghe thấy tiếng lão Trư thở dài. Dù sao thì cái đen đủi mà người tộc họ Trương đang gánh thì anh thấy cũng không sai. Chỉ không tin nổi chuyện này là do ma quỷ gây nên. Ở làng mình người ta nghe lời pháp sư quá. thành ra bây giờ đến cái không còn phù hợp với thuần phong mỹ tục đất nước cũng dám mang ra làm luôn. Đúng vậy, hồi nào giờ Trương Mỹ Linh chưa từng thấy người sống kết hôn với người đã chết. Ông Pháp Sư nói chắc chắn phải làm một cái âm hôn cho cô gái kia sao? Nếu không thì oan hồn đầy oán niệm của cô ta sẽ thành lệ quỷ. Lúc đó càng khiến hậu quả trở nên nặng nề thêm. Lão Chư nở một nụ cười trào phúng. Ép một người sống sờ sờ kết hôn với một kẻ đã chết mấy chục năm trời. Chắc làng mình ai cũng điên cả rồi. Càng nói càng cảm thấy đầu óc u mê. Trương Mỹ Linh khổ sở day hai huyệt thái dương mà đáp. Vậy là trai làng chuẩn bị tinh thần hả? Chẳng hiểu tiêu chí kén rể của ma nữ kia ra sao ha? Vị Pháp Sư kia nói phải gặp được người có bát tự phù hợp với cô ấy. Nếu chọn đại gia trong làng một ai đó thì sẽ càng làm chuyện thêm rắc rối. Nhất định phải là người tộc họ Trương, trong làng mình. Trương Mỹ Linh nhăn nhó, bụng bảo không tin được, thế nhưng bên ngoài vẫn lẩm bẩm. Đúng là kén cá chọn canh, anh mày còn chưa lo, mày là con gái thì lào bảo cái nỗi gì. Lão Chư vỗ đốp vào sau ót Trương Mỹ Linh, điệu bộ cực kỳ nhàn hạ. Chấm, cùng lắm cứ coi nó như một nghi lễ, làm đại cho dân làng an tâm. Hai anh em cứ lững thững tản bộ, mỗi người đuổi theo một hướng suy nghĩ. Nếu là thời điểm hơn 70 năm về trước, đất nước vẫn còn chiến tranh, tư tưởng nông thôn lạc hậu, không biết cô gái ấy đã vướng phải nỗi oan khuất gì. Để đến cả một dân làng bước vào con đường cùng, này, lão Chư đấy vai Trương Mỹ Linh một cái. Cô giật mình, khóe miệng cứng ngắc kéo lên. Làm sao, mày có nghĩ, nếu như cô ấy không cần một nam nhân, sống lưng Trương Mỹ Linh lạnh toát, da gà không dưng mà nổi lên. Ông bị khùng hả, người ta mất rồi, nghe ông nói xong chắc đội mồ sống dậy bóp chết ông luôn đó. Lão Chư bật cười thành tiếng. Về thôi, ánh đèn đường lâu năm tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Dọi chiếc bóng mờ mờ của hai người xuống mặt phố. Chỉ là, hình như có điểm không đúng lắm. Này là bóng của Trương Mỹ Linh. Kia là bóng của Lão Chư. Thế còn chiếc bóng đang ở phía sau cô là của ai? Trương Mỹ Linh trợn trừng mắt. Cảnh giác quay ngoắt lại phía sau. Con phố vắng lặng, chẳng có một ai. Vừa rồi rõ ràng cô còn nhìn thấy bóng của đối phương cơ mà. Sao có thể, Trương Mỹ Linh hoang mang nhìn xuống mặt đường nhựa, ngoài hai chiếc bóng của cô cùng Lão Chư thì hoàn toàn không có điểm nào bất thường khác. Nhà ngươi nhìn gì thế? À, không có gì. Trương Mỹ Linh dụi dụi mắt, có lẽ dạo này căng thẳng quá độ khiến cô trông gà hóa cuốc. Cái gì cũng có thể đem ra tự hù dọa bản thân. Sau đợt này thật sự cần đến bác sĩ khám thôi. Bây giờ việc khẩn thiết là trở về đi ngủ, bởi ngày mai chính là một ngày dài. Xã Kim Hà cách thành phố Phủ Chi chỉ nửa giờ đường ô tô chạy. Ngồi trên xe, bà nội không ngừng căn dặn. Lát nữa cháu chịu khó một chút, bây giờ bố cháu không có mặt, là trai trưởng nên cháu phải thay bố đứng ra đại diện cho cả nhà mình. Trưởng làng hay pháp sư có nói gì cũng nhất nhất phải tuân theo. Cháu biết chưa? Trương Mạnh Hải dù có già dặn chững chạc đến đâu thì vẫn mới chỉ là chàng trai 21 tuổi. Thế nên chuyến về làng hôm nay đối với hắn mà nói quả thật chính là một gánh nặng. Vâng, trước cháu cứ lựa lời nói ý giúp bố đã. Lần này cả làng không thiếu một ai ngoài bố mẹ. Theo tập tục của tộc họ Trương, nếu trai trưởng trong gia đình không thể có mặt, thì con trai của họ sẽ chính là người đại diện cho cả gia đình đấy đứng lên giải quyết thay mọi chuyện. Trương Mạnh Hải tuy rằng đã được bố chỉ cho đại khái gia phả. Nhưng nói thật là ở làng, họ hàng xa gần đông vô kể, chính hắn cũng ngờ ngợ chả nhớ nổi ai với ai. Huống chi, hôm nay lại còn là một ngày trọng đại, vấn đề đó bà cũng có đề cập qua rồi. Bà nội móm mém nhai trầu, pháp sư chỉ gật đầu, chắc là không vấn đề gì đâu. Dạ, thoáng thấy cây đa đầu làng cùng mái đỉnh lấp ló. Trương Mạnh Hải đã không nhịn được mà thở dài. Hắn nói với chú hai đang ngồi phía trước lái xe. Chú Bình cứ tấp vào nhà trưởng làng trước đã nhé. Bác Trung cũng đang ở đó rồi. xe rẽ vào con đường đất đỏ dẫn vào trong làng tộc Trương. Cách đây ít lâu còn mới cùng bố vui vẻ ôm một đống quả bánh về thăm các chú các bác. Vậy mà hôm nay tâm trạng hắn đúng thật là chỉ muốn chạy trốn thật nhanh. Ngang qua sân đình rộng lớn, chưa tới 7 giờ sáng đã nhốn nháo người qua lại, họ túm năm túm ba ngồi quây lại bàn tán xôn xao. Sắc mặt ai cũng u ám như bầu trời ngoài kia vậy. Quái nhỉ, nãy còn nắng chang chang cơ mà. Chú Bình tấp xe vào trước cổng một ngôi nhà xây theo kiến trúc những năm 60. Trên cánh cổng sắt đã hoen gì còn có treo một chiếc chuông đồng nhỏ. Mặc dù đã là xã hội văn minh đô thị hóa, thế nhưng dân làng vẫn không bỏ được thói quen cũ bao đời nay, đó chính là treo chuông trước cửa. Ví dụ nếu khách đến sẽ rung liền ba hồi thật mạnh. Chủ nhà bên trong sẽ biết là có người cần tìm, còn nếu là thứ không tốt lành, thì chuông sẽ tự động rơi vỡ toang. Cho nên đi từ đầu làng đến cuối làng, bất kể là ở đâu cũng sẽ nhìn thấy chiếc chuông hình thù cổ quái như vậy. Thiết kế thủ công, nhưng đặc biệt được đặt vô cùng tinh tế, để gió cũng không thể lay động, nghe đâu loại chuông này có khả năng trấn tà ma cực mạnh. Hòng là những loại âm hồn dã quỷ đều không thể lọt vào nhà được. Tác dụng thế nào thì chả rõ, nhưng cứ nghĩ đến cảm giác treo chuông trước cửa nhà là Trương Mạnh Hải đã không muốn ở rồi. Sau ba hồi chuông canh canh thánh thót, bên trong đã có người lập tức chạy ra mở cổng. Chị Quyên, chị tới rồi đó à? Đây chính là vị trưởng làng mà lần nào về bố của Trương Mạnh Hải cũng rẽ qua chào hỏi. Mọi người vào nhà đi đã, đừng đứng ở cổng lâu. Nói rồi còn chưa để mọi người xét qua cáp lỉnh kỉnh, ông ta đã kéo tất cả vào trong rồi đóng sập cổng lại. Trương Mạnh Hải mở to mắt kinh ngạc, tuy không nói ra ngoài, nhưng dáng bộ hớt hải của trưởng làng thật giống như là đang sợ thứ gì đó không sạch sẽ theo chân mọi người bước vào trong nhà. Bác cũng nghe chuyện bố thằng Hải rồi. Trưởng làng là một người đàn ông trung niên quá vợ, thành ra không chỉ việc làng mà việc trong nhà từ lớn đến bé ông cũng vất vả lo toan. Ông châm một điếu thuốc, bắt đầu trầm ngâm, pháp sư nói bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi. Nếu cứ tiếp tục để nữ quỷ kia ôm oán hận thì chẳng biết sẽ hại chết bao nhiêu mạng người. Hai chữ, mạng người, vang lên khiến tim của Trương Mạnh Hải nảy lên thon thót. Hắn nhấp ngụm nước chè, mất vài giây mới lấy lại bình tĩnh. Ý bác là những sự việc gần đây, đều do, cô gái ấy, gây ra, làm gì có chuyện phi logic được cười đến như thế. Trưởng làng gật đầu. Xong lại không chắc chắn mà lắc lắc, cái này bác cũng không rõ. Pháp sư nói có lẽ chính oan hồn đó cũng không biết mình gây ra những tội ác động trời. Càng nói càng giống như rơi vào sương mù, Trương Mạnh Hải mờ mịt hỏi, thế rốt cuộc cô gái đó là ai? Vì nguyên cớ gì mà bị cả làng mình bức chết? Vừa dứt lời đã bị bác Trung ngồi bên cạnh huých nhẹ. Bác cười cười nói đỡ. Ý thằng Hải chính là vì sao cô ấy đã mất lâu đến như vậy rồi. Bây giờ âm hồn mới quay về chọc phá. Đó đâu có phải ý hắn muốn hỏi chứ. Trương Mạnh Hải biết điều mà lặng im. Chỉ sợ nói thêm chút nữa lại không nhịn được mà lật bàn bỏ về. Đi, tất cả đã đủ rồi thì theo ta ra ngoài đình. Tới đó sẽ rõ. Trưởng làng cùng các con chia nhau lỉnh kỉnh khuân vác đồ cúng lễ. Vàng mã hương hỏa gia đình làng, Trương Mạnh Hải cũng phụ giúp bê một mâm nào gà nào xôi đi theo. Sân đình đúng 7 giờ 30 sáng đã chật kín dân làng. Chẳng hiểu vì ngôi làng tộc Trương từ trước đã đầy cổ quái bí ẩn, hay do những sự kiện gần đây xảy ra, mà không khí quanh sân đình chỉ toàn là u ám, tiếng nói cười gần như chẳng có. Sắc mặt từ già đến trẻ đều nặng trịch hướng lên giàn lễ được lập ở giữa sân. Trương Mạnh Hải hiếu kỳ, hắn theo đuôi trưởng làng để dễ dàng tiến lại gần những người kia hơn. Ngoại trừ những người dân làng đứng quây xung quanh, thì ở giữa sân trải chiếu là khoảng mười mấy hai chục người đang quỳ gối chắp tay. Miệng lầm bầm khấn vái, có vẻ họ đều là con cháu của một gia đình nào đó trong làng. Và cũng có thể chính là những người liên quan trực tiếp đến cô gái trẻ đã chết mấy chục năm về trước. Pháp sư, trưởng làng cung kính gọi một tiếng. Mọi người đều đã có mặt đầy đủ rồi ạ. Vị pháp sư già mặc chiếc áo choàng âm dương dài quét đất. Thoạt nhìn trông cực kỳ giống mấy tay đạo sĩ trong phim kiếm hiệp cổ trang. Thế nhưng ở ông ta lại toát lên một vẻ cổ quái đến dị thường. Trương Mạnh Hải dù không muốn tin tưởng kẻ này, nhưng trước mắt vẫn muốn xem rốt cuộc có điều gì thần bí đến mức phải mượn thần mượn quỷ để giải quyết. Ông ta không đáp lời trưởng làng, ánh mắt mờ đục chuyển sang Trương Mạnh Hải. Hắn giật mình cúi đầu chào một tiếng. Những suy nghĩ trong bụng vừa rồi liền bị đánh bay. Trẻ như vậy đã làm trai trưởng sao? Vị pháp sư cất giọng ôn tồn. Trương Mạnh Hải thấy ai cũng nhìn mình, liền hắng giọng thành thật đáp. Cháu chỉ là cháu trai trưởng. Thay mặt bố đại diện gia đình, cháu đã nói việc này với trưởng làng. Hiện bố cháu gặp chuyện nên không thể về được. Mong ngài thông cảm. Vị pháp sư châm lửa đốt nhang cắm lên bát hương trước di ảnh một cô gái trẻ. Bức ảnh dù đã ngả vàng theo năm tháng, thế nhưng vẫn không che đậy được nét đẹp mộc mạc của người con gái kia. Trương Mạnh Hải âm thầm đánh giá trong lòng, chắc chắn cô ấy chính là cô gái đã chết oan hơn 70 năm về trước. Cậu không tin chuyện này sao? Vị pháp sư nhẹ giọng cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Mạnh Hải. Ánh mắt tràn ngập sửng sốt, thế nhưng hắn cũng không đáp lời. Tin hay không là quyết định của cậu. Vị pháp sư nâng một chiếc chuông lên tay, bắt đầu theo nhịp mà lắc. Nhưng bây giờ ta cần làm cho xong chuyện này. Trương Định Hải gật đầu hiểu ý, đoạn bước lùi về sau mấy bước chân. Vị pháp sư nhắm mắt lại, bắt đầu đi quanh những người đang quỳ dưới đất. Mỗi bước chân là một tiếng chuông lắc thật mạnh, trong miệng lầm bầm đọc cái gì đó. Chừng được hơn 3 vòng như vậy, chiếc chuông trên tay ông ta bất chợt vỡ toang, mảnh đồng rơi xuống mặt đất, leng keng phát ra những tiếng động bi ai. Những người ở đó ai cũng cả kinh, bởi trong quan niệm của họ, khi chuông tự động vỡ chính là ở đây đang có gì đó chẳng tốt lành. Không ai bảo ai, tất cả dân làng đều bất chợt quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực bắt đầu lầm bầm cầu khấn, chỉ duy nhất Trương Mạnh Hải vẫn đứng sừng sững. Mi tâm của hắn nhíu lại, còn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra thì bất chợt chạm phải ánh mắt sáng quắc đến kỳ dị của vị pháp sư già. Hắn cứng người, bước chân không tự chủ lùi về sau. Ngoài bố mẹ cậu ra, ở đây vẫn còn thiếu một người. Vị pháp sư giống lên, ông ta chỉ tay vào Trương Mạnh Hải mà quát, là người trong gia đình cậu, mau đi tìm về đây ngay, người đó e rằng đang gặp nguy hiểm. Trương Mạnh Hải giật mình hoảng hốt, hắn bắt đầu quay lưng điểm mặt tất cả thành viên trong gia đình. Mà gia đình hắn cũng sợ hãi đứng cả dậy, mọi người nhốn nháo ngó nghiêng. Linh, Trương Mạnh Hải bất chợt gọi một tiếng, thanh âm của hắn tựa như lạc hẳn đi. Đương nhiên, chẳng có ai đáp lời. Con bé Linh đâu rồi? Trương Mỹ Linh đẩy cánh cổng nhà thờ tổ, tiếng bản lề lâu năm kêu cọt kẹt vang vọng khắp sân. Vừa mới bước chân về làng, không hiểu vì lý gì mà cô cứ cắm đầu cắm cổ đi tới đây. Dù rõ ràng đã lâu không về nơi này, thế nhưng cứ như có người dẫn lối. Trương Mỹ Linh đi một mạch chẳng lạc đường, nơi này gần đây rất hay xuất hiện trong giấc mơ của cô. Khối kiến trúc cổ kính quen thuộc hiện ra trước mắt, từ giữa sân đã ngửi thấy thoang thoảng mùi khói hương, chỉ là so với trong mơ thì bây giờ nhìn mọi thứ đều rõ ràng hơn nhiều. Trương Mỹ Linh bước tới bên cạnh chiếc lư đồng lớn để giữa sân. Tiện tay châm một que nhang, miệng thành thật cầu khấn lộn xộn, kính xin tổ tiên họ Trương phù hộ độ trì cho dân làng. Cho dân làng tai qua nạn khỏi, khấn xong thấy không ổn, liền khấn thêm mấy lần nữa. Sau đó Trương Mỹ Linh mới cắm nhang vào trong lư. Có tiếng gõ mõ vang lên trong không gian thanh tịnh, Trương Mỹ Linh giật mình ngẩng đầu. Đây không phải là mơ, nhưng thanh âm trong trẻo đó, đôi chân không tự chủ mà tiến lên những bậc thềm dẫn vào trong gian điện chính. Ánh đèn lồng trên sườn nhà vẫn như cũ, hắt ánh sáng lập lòe xuống ban thờ. Thanh âm kia mỗi lúc một gần, Trương Mỹ Linh căng thẳng nuốt nước bọt, một cái. Trên chiếc chiếu quen thuộc trải thẳng thắn trước ban thờ, là một cô gái nhỏ nhắn đang không ngừng gõ mõ lẩm bẩm tụng kinh. Nàng vận trên người bộ áo nâu sồng truyền thống, mái tóc dài đen nhánh được kẹp lên gọn gàng, dường như không phát hiện đằng sau là ánh mắt đầy hoang mang của Trương Mỹ Linh. Nàng vẫn tiếp tục chuyên tâm tụng kinh, mà Trương Mỹ Linh lúc này đến thở cũng không dám thở mạnh. Dù người phía trước không hề giống với cô gái đã gặp trong giấc mơ dạo gần đây, thế nhưng sống lưng vẫn không tránh được cảm giác rờn rợn. Vì thế nên cô vẫn ngần ngừ đứng ở ngưỡng cửa, chứ không mạnh dạn mà tháo giày ngồi xuống chiếu như trong giấc mơ. Chị gì ơi, Trương Mỹ Linh lắp bắp nhỏ tiếng gọi, tư thế hiện tại chính là có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Lời vừa dứt, tiếng gõ mõ cùng thanh âm trong trẻo kia cũng im bặt. Trương Mỹ Linh đứng tim, thần hồn suýt thì bay khỏi thể xác, cổ chân đã chuyển động, chuẩn bị một cước phóng ra ngoài cổng, chỉ là không ngờ lại có tiếng đáp. Là em sao? Nàng nghiêng người nhìn Trương Mỹ Linh, có lẽ bị bộ dáng hoảng hốt của cô mà làm cho bật cười. Em đứng đó đã lâu chưa? Gương mặt nhỏ nhắn cùng cánh môi anh đào vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Trương Mỹ Linh nghệt mặt đứng nhìn, là bởi vì không hề phấn son lòe lòe, nét đẹp mộc mạc giản dị cùng đôi mắt biết cười của nàng ấy. Dường như có tìm trong hàng ngàn cô gái, may mắn chắc chỉ có một. Trương Mỹ Linh ngẩn ngơ mất một hồi, sau đó từ trong lòng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô áy náy gãi đầu, mỉm cười với người con gái xinh đẹp kia, em cũng vừa mới tới thôi, thấy chị đang tụng kinh nên không dám vào. Chắc nàng ấy không biết Trương Mỹ Linh vừa rồi còn tưởng nàng chính là nữ quỷ trong giấc mơ đâu nhỉ. Chị cũng ở đây từ sáng rồi, em đừng ngại, cứ vào thắp nén nhang lên tổ tiên đi. Nói rồi nàng ấy liền đứng dậy, nhường cho Trương Mỹ Linh tiến vào, lúc này đã xác định được cô gái phía trước cũng là người trong làng. Tâm trạng lo lắng nghi thần nghi quỷ của Trương Mỹ Linh bị đánh bay. Cô vui vẻ tháo giày, đoạn cười rộ lên thích thú, em không nghĩ làng mình cũng có người xinh đến vậy đâu đấy. Chị tên là gì à? Người con gái kia dường như ngại ngùng, hai gò má trắng mịn hơi ửng đỏ. Chị tên Út, là Trương Thị Ngọc Út, tên là Út, hèn nào chị nhỏ nhỏ đáng yêu như vậy. Trương Mỹ Linh nhận lấy ba nén nhang từ tay của nàng. Cô cúi đầu lại ba lạy rồi cắm lên bát hương, đoạn quay sang liền giới thiệu. Ngại quá, em là Trương Mỹ Linh. Ngọc Út mỉm cười, nàng nhẹ vén những sợi tóc mai qua vành tai nhỏ. Tên của em thật đẹp, kinh ngạc đong đầy trong ánh mắt. Trương Mỹ Linh chẳng che đậy mà ồ lên, chị biết tên em cơ hà, sao mà biết hay vậy, chị ở cái làng này lâu như vậy rồi, sao mà không biết cho được. Ngọc Út xách chiếc làn nhỏ, bên trong dường như là hoa quả linh tinh, nàng cầm nón lá, đứng đợi Trương Mỹ Linh xỏ giày. Chị năm nay bao nhiêu tuổi vậy, trông còn trẻ hơn cả em nữa là. Trương Mỹ Linh đứng dậy. Chiều cao hơn 1m65 lại thêm 3 phân dài độn. So với Ngọc Út thấp bé đứng bên cạnh lại cảm thấy rất vừa vặn. Ở chiều cao của cô, dường như còn thấy cả hàng mi cong cong xinh đẹp của nàng ấy. Chị già lắm rồi, Ngọc Út cúi thấp đầu. Nàng né tránh ánh nhìn chăm chú của Trương Mỹ Linh, là vì đợi em thực khổ sở. Thật ra Trương Mỹ Linh không nghe rõ đoạn sau, thế nên cô bật cười chọc ghẹo. Mấy bà chị xinh xinh cứ thích giấu tuổi thôi, em cũng có phải con trai đâu, ngại gì chứ. Đôi mắt đẹp ân ẩn ánh nước của Ngọc Út thoáng tia kinh ngạc. Sau giây lát cánh môi anh đào lại cong cong, nàng đi bên cạnh Trương Mỹ Linh, thi thoảng len lén nhìn cô mà tủm tỉm cười. Này, em thấy rồi đó, bất chợt một hai, cách Trương.